Khủng bố sống lại. Chương 797, chết thay Diệp Chân. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu, Đại Hải, thành phố trạng vạng tối. Phát sinh một kiện chấn kinh thế giới sự kiện lớn. Linh dị diễn đàn Diệp Chân cùng tổng bộ đội trưởng Dương Gian đánh nhau. Mặc dù cái này tin tức còn không có triệt để truyền ra, nhưng đã lục tục bị linh dị vòng người biết, mà lại vừa động thủ liền tạo thành khó có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng. Đại Hải thành phố trên không khí tượng đều cải biến. Trạng vạng tối bầu trời biến thành hồng quang bao phủ quỷ dị thế giới. Phảng phất cả tòa thành thị đều lâm vào cái nào đó kinh khủng sự kiện linh dị bên trong. Không chỉ như vậy, một tòa mấy chục tầng cao cao ốc giờ phút này cũng tại bắt đầu ầm vang sụp đổ. Đáng sợ nhất là như vậy tranh đấu còn chưa kết thúc. Cái này vừa mới bắt đầu. Dương Gian hạ thủ rất ác. Hắn giống nhau không động thủ. Thật động thủ là sẽ không cho người sống đường. Đây là tác phong của hắn. Cũng là tính cách của hắn. Diệp Chân tựa hồ tại lấy chính mình mạng thử dò xét Dương Gian năng lực. Hắn bị quỷ đồng cắn bị thương. Thi thể nước mục nát thân thể. Bị quỷ thủ áp chế. Chặt đứt cổ. Từ không trung rơi xuống. Còn bị Dương Gian dùng quỷ dị củi đao một đao trực tiếp đâm xuyên trái tim. Thậm chí kém chút bị quỷ nhãn một đạo hồng quang đưa rời thế giới hiện thực. Nhưng mà, tiếp nhận nhiều như vậy tập kích, Diệp Chân còn chưa có chết. Hắn còn sống, thậm chí trước đó bị thương đều khôi phục. Loại biến hóa này quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, tại Minh Châu cao ốc lầu cao nhất, Diệp Chân trong phòng nghỉ ngơi bên trong một mặt tường bích bên trên trưng bày một cái thủy tinh giá đỡ. Phía trên trưng bày các loại anime nhân vật figure. Quỷ dị chính là, từ trái đến phải, cái thứ nhất figure nhân vật một cánh tay không trọn vẹn một cái lỗ hồng. Chung quanh có thối giữa dấu hiệu, giống như là bị thứ gì cắn một cái, lại nhỏ lưu huỳnh chua ở phía trên. Cái thứ hai figure nhân vật cổ vỡ vụn, một viên nhựa plastic đầu rơi xuống, lăn xuống ở một bên. Cái thứ ba figure rơi trên mặt đất bên trên, ngã nát bấy, loại kia vỡ vụn trình độ căn bản cũng không giống như là từ giá đỡ bên trên rơi xuống. Đến giống như là từ mấy chục mét không trung đến rơi xuống. Cái thứ tư figure cũng hư hại. Tại figure nhân vật tim vị trí không biết lúc nào quỷ dị xuất hiện một đạo vết nứt. Vết nứt quán xuyên trái tim vị trí, tạo thành một cái không trọn vẹn lỗ hồng. Cái thứ năm figure ngược lại là không có thay đổi gì. Nhưng là nguyên bản bình thường figure nhân vật, lại đột nhiên trước đó tướng mạo biến dữ tợn. Bắt đầu quỷ dị xoay khúc, giằng co, giống như một con ác quỷ. Quỷ dị mà tà tính. Dương Gian, ngươi không được a, liền chút bản lĩnh này là làm bất tử ta. Diệp Chân giờ phút này ở trên cao nhìn xuống. Quan sát hắn, Dương Gian mặt không biểu tình. Hắn cầm trong tay quỷ dị củi đao. Sau lưng không đầu quỷ ảnh hướng về bao trùm quá khứ. Trong hắn ánh mắt, bên người xuất hiện rất nhiều. Người, những người này có nam có nữ. Có tiểu hài có lão nhân, lít nha lít nhít một mảnh. Bọn hắn không phải người sống, cũng không phải người chết, mà là đã từng lưu tại quảng trường này bên trên môi giới. Quỷ ảnh bao trùm phạm vi rất lớn, cái khác một chút không liên quan môi giới cũng phát động. Nhưng là những này đều không phải hắn mục đích, hắn chân chính muốn phát động chính là thuộc về Diệp Chân môi giới. Đợt thứ nhất phối hợp quỷ đồng tập kích Diệp Chân thất bại về sau. Đợt thứ hai tập kích chỉ có thể dựa vào quỷ đao. Chỉ là không biết liều cái trước danh ngạch tiêu hao. Xử lý cái này Diệp Chân có đáng giá hay không? Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Trong lòng của hắn theo cũ có chút do dự. Vì một điểm đánh nhau vì thể diện. Liền đánh vỡ chính mình ba con quỷ cân bằng. Cái này trả ra đại giới là thảm trọng. Thế nhưng là, hôm nay nếu là chính mình vẻn vẹn như vậy, Căn bản cũng không khả năng đấu qua được cái này Diệp Chân. Quỷ nhãn, quỷ thủ, quỷ ảnh năng lực toàn bộ sử dụng. Liền quỷ đồng đều xông ra. Vẫn không có biện pháp đối với cái này Diệp Chân tạo thành một chút xíu tổn thương. Những tổn thương kia, Diệp Chân có thể toàn bộ đều chữa trị. Tự thân quỷ không được. Duy nhất có thể dựa vào chính là quan tài đinh hoặc là quỷ dị củi đao. Quan tài đinh dương gian không dám dùng linh tinh. Đinh trụ Diệp Chân điều kiện tiên quyết là tự thân quỷ vực thắng qua hắn. Đồng thời còn có thể sinh ra tuyệt đối áp chế. Để Diệp Chân triệt để mất đi năng lực hành động. Bằng không mà nói hắn rất dễ dàng cướp đi quan tài đinh. Một khi bị phản đoạt, dương gian tuyệt đối xong đời. Cho nên, vì phòng ngừa cái kia cái ngoài ý muốn phát sinh, hắn quyết định trước vận dụng củi đao. Quan tài đinh lại lưu lại thủ đoạn. Không thèm nghĩ nữa, một đao kết liễu hắn. Dương gian thần sắc lạnh lẽo. Sau lưng quỷ ảnh đã bao trùm đến trước đó Diệp Chân đã đứng địa phương. Quỷ ảnh bao trùm để môi giới phát động so hiện tượng bên trong muốn dễ dàng nhiều. Dù sao đây là cùng một con quỷ trên người ghép hình. Phối hợp lại trình độ kinh khủng thẳng tắp lên cao. Diệp Chân môi giới đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Nhưng là sau một khắc, dương gian giật mình. Môi giới bên trong Diệp Chân lại bị cái khác môi giới chặn lại. Những này môi giới là những người khác. Những người này lít nha lít nhít trọng chồng lại với nhau. Chỉ ít có mấy chục. Không, mấy trăm, thậm chí nhiều hơn. Không chỗ người sống lưu lại môi giới lại cùng Diệp Chân điệp ra. Đem thân ảnh của hắn toàn bộ đều che đậy kín. Căn bản không nhìn thấy Diệp Chân dáng vẻ. Chẳng lẽ vận khí của hắn rất tốt? Vừa rồi giấu chân vị trí bị vô số người dẫm qua. Dương gian sắc mặt biến hóa. Hắn giết người chỉ có Diệp Chân một cái. Những người khác hắn không muốn giết. Cũng không thể giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Giết một người dương gian đều cần tiếp nhận to lớn củi đao nguyền rủa. Nếu như giết cái này một bọn người. Nguyền rủa sẽ hay không điệp ra bộc phát. Cái này nếu là điệp ra bộc phát, dương gian trong khoảnh khắc liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Sau đó lệ quỷ khôi phục. Không, không đúng, Diệp Chân không là vận khí tốt, mà là những này môi giới đang chủ động thay hắn che chắn. Dương gian quan sát một cái mới phát hiện, những người này môi giới đều là độ cao trùng hợp, mà lại đều là hướng về một phương hướng. Động tác giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng kinh người thống nhất. Mà lại quỷ dị nhất chính là, hắn cầm trong tay củi đao phát động môi giới về sau. Những này môi giới bên trong người tựa như là có phản ứng đồng dạng. Đều là đồng loạt nhìn về phía dương gian. Nhưng mà, lại quan sát, hắn có lần nữa có phát hiện kinh người. Môi giới bên trong giống như có một người đang động. Cái kia người đưa lưng về phía dương gian, chính tại không ngừng đi về phía trước, giống như là tại xâm nhập môi giới cái bóng bên trong. Rời xa cùng tránh né dương gian tồn tại, trong lòng của hắn khó có thể tin, loại hiện tượng này là lần đầu tiên phát sinh, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, quả thực tựa như là bị một loại nào đó linh dị lực lượng ảnh hưởng tới đồng dạng. Những này môi giới bên trong người tại một loại nào đó quỷ điều khiển phía dưới. Chủ động trình hiện ra, che cản thân làm đầu nguồn Diệp Chân, đem hắn bảo hộ cùng ẩn giấu đi. Dương gian trong tay củi đao thuận theo môi giới chém người là vô cùng sắc bén. Điệp ra môi giới lại nhiều. Hắn cái này một đao chém đi xuống đều phải chết người. Phía trước ngăn cản người sống cũng tốt. Thân làm đầu nguồn Diệp Chân cũng tốt, đều phải lập tức chết thảm. Chỉ là hắn chả không nổi cái giá như thế này mà thôi. Cái này một đao tuyệt đối không thể chém đi xuống, nếu không liền thành đồng quy vu tận. Ngươi do dự, trong tay ngươi củi đao rất già cỗi. Hẳn là một kiện linh dị vật đi, chính là thứ này giết chết Phương Thế Minh. Diệp Chân mặc dù trung nhị, nhưng là hắn lại không ngốc. thấy được Dương Gian trong tay cái kia vết gì loang lổ quỷ dị củi đao. Từ vật kia bên trên, hắn cảm thấy uy hiếp, một loại to lớn uy hiếp, để trong lòng của hắn toát ra một loại bất an mãnh liệt. Tựa hồ sau một khắc chính mình liền muốn chết đi đồng dạng. Loại cảm giác này rất cổ quái. Mới vừa rồi bị Dương Gian đâm xuyên trái tim thời điểm hắn đều không có cảm giác này. Hết lần này tới lần khác vừa rồi liền xuất hiện. Ta đại khái hiểu ngươi một chút tình huống. Ngươi chỉ ít khống chế ba con quỷ. Quỷ vực bỏ qua một bên không nói. Ngươi dưới chân cặp kia giày da rất cổ quái. Hẳn là một kiện linh dị vật. Có thể không nhìn quỷ vực đột nhiên xuất hiện tại nơi nào đó. Nhưng là hai cái này không là trọng yếu nhất quỷ. Đáng sợ nhất là ngươi có một loại để bị người thay ngươi chết đi năng lực. Nếu có danh hiệu, ta nghĩ danh hiệu của ngươi nhất định là kẻ chết thay. Diệp Chân, Dương Gian nhìn chòng chọc vào hắn. Trong tay củi đao không dám loạn động. Nếu như ngay cả tử vong đều có thể thay thế. Như vậy trước đó bị thương cũng nhất định là có thể thay đổi. Thậm chí liền lệ quỷ khôi phục loại này không thể nghịch chuyển tình huống cũng có thể thay đổi. Cho nên ngươi mới có thể ngăn chờ ta một lần lại một lần tập kích. Đồng thời duy trì lấy một cái trạng thái tốt nhất. Bởi vì, ngươi không sợ trong tay của ta thanh này củi đao. Diệp Chân cười ha ha một tiếng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bất quá cái trán bên trên lại toát ra một tia gấp mồ hôi. Bởi vì Dương Gian đoán đúng, hắn khống chế quỷ rất nhiều, nhưng là trọng yếu nhất là kẻ chết thay, cho nên hắn không lo lắng khôi phục, cũng không cần đi làm cái gì dị loại, càng thêm không cần để quỷ chết máy, chỉ cần dùng quỷ năng lực hóa giải lệ quỷ mang tới tác dụng phụ là được rồi. Không phải cân bằng, cũng không phải khắc chế, mà là một loại càng thêm xảo diệu năng lực vận dụng. Loại trạng thái này hả? Hắn có thể đem quỷ năng lực phát huy đến lớn nhất. Mà không phải cùng cái khác người ngự quỷ đồng dạng khắc chế sử dụng lệ quỷ năng lực. Hắn Diệp Chân tự ca tụng là vô địch. Tuyệt đối không phải nói đùa. Bởi vì hắn thật sự có xử lý bất luận một vị nào người ngự quỷ tư bản. Thậm chí lệ quỷ ở trước mặt hắn cũng sẽ không tiếp tục là khó giải. Dương Gian. Đã ngươi không động thủ, vậy ta liền không khách khí. Diệp Chân giờ phút này khẽ quát một tiếng, từ trời rơi xuống chạy thẳng tới. Dương Gian không có cá chết lưới rách quyết đoán. Hắn không muốn cùng Diệp Chân đồng quy vu tận. Vậy thì mang ý nghĩa hắn không thể lại sử dụng củi đao. Nếu như gia hỏa này thật sự là có kẻ chết thay năng lực. Như vậy vận dụng củi đao cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Cho nên Diệp Chân sợ không phải củi đao, mà là để lệ quỷ mất đi năng lực rơi vào trạng thái ngủ say quan tài đinh. Không có năng lực, Diệp Chân liền không có cách nào thay chết rồi. Kết quả là, vẫn là phải đụng một cái A, Dương Gian trong tay củi đao biến mất. Thay vào đó là một cây vết dỉ loang lổ đinh sắt. Chỉ là Diệp Chân có tầng 5 quỷ vực mang theo bên trên. Muốn bảo đảm thành công, liền nhất định phải áp chế hắn quỷ vực. Cứ như vậy, Dương Gian cần đem quỷ vực mở đến tầng 6 mới được. Nếu không, quan tài đinh rất có thể sẽ bị cướp đi. Tầng 6 quỷ vực về sau ta quỷ nhãn trạng thái sẽ phi thường chênh lệch. Mặc dù không đến mức khôi phục. Nhưng là lúc sau quỷ thủ cái này danh ngạch liền muốn lâu dài dùng tại quỷ nhãn lên. Ta quỷ thủ tương đương phế đi. Dương Gian trong lòng thầm nói. Nhưng mà Diệp Chân đánh tới. Không chút nào cho Dương Gian suy nghĩ nhiều khảo thi thời gian. Gia hỏa này động thủ cũng là rất quả quyết. Đều đánh tới cái này phân thượng. Không được chọn. Dương Gian cắn răng một cái. Quỷ nhãn lần nữa mở ra. Hắn toàn thân lần nữa bao phủ tại ánh sáng màu đỏ bên trong. Mà lại cái này hồng quang càng lúc càng nồng nặc, giống như là muốn thôn phệ hết thảy chung quanh đồng dạng. Cách chương.